Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, đại khai sát giới, toàn trường ồ lên, bọn họ tận mắt nhìn, thiếu niên tuyệt thế phong thái ở quét ngang, giết vào trong đám người, giết rơi mất võ bạc lệ, tộc lão, võ điện một đám người vừa kinh vừa sợ, võ bạc lệ tu hành tuy rằng không cao. Thế nhưng nàng ở võ điện địa vị phi thường cao, nhưng là lại bị chém xuống. Đạo quả thực cùng nghe đồn giống như vậy, sức chiến đấu siêu cuồn, ở thoát thai cảnh đã nuôi thành tuyệt đỉnh sức chiến đấu. Không sai, nhân kiệt như vật đủ để quét ngang bát phương địch, trừ phi một ít kỳ tài có thể chống lại. Những người khác căn bản không đáng chú ý, hắn ở âm dương cổ, điện liền chấn áp quần hùng. Bằng không hỗn độn bảo thư cũng sẽ không bị đạo lấy đi. Ngoài học viện giới vây xem không biết bao nhiêu người, đều đang sôi nổi nghị luận. Đạo thể hiện ra thực lực cũng làm cho bọn họ chấn động. Đại sư huynh, một đám hùng hài tử kinh hỉ, cũng không nghĩ tới then chốt chi khắc. Đạo lăng giết tới, vừa nãy bọn họ cũng đã làm tốt cùng học viện cùng chết sống chuẩn bị. Các ngươi đều không có sao chứ? Đạo lăng ánh mắt ở trên người bọn họ dò xét. Chúng ta không có chuyện gì, nhưng là tam trưởng lão nhanh không xong rồi. Một cô thiếu nữ lo lắng nói rằng, nhìn thấy Tôn Hướng Sơn cả người chảy máu, thân thể nứt thành bốn mảnh. Tam trưởng lão, đạo lăng sầm mặt lại, bước chân liền vội vàng đi tới. Tam trưởng lão sắc mặt suy yếu, khắp nơi ngưng trọng nói, đạo lăng ngươi có thể đến ta rất vui mừng, bất quá lần này không phải chuyện nhỏ, ngươi cản mau rời đi nơi này, cố gắng tu luyện, tương lai thực lực mạnh mẽ, đang vì chúng ta học viện đòi lại một cái công đạo. Tam trưởng lão ngươi không cần phải nói, ta sẽ không đi rồi. Đạo lăng nắm tay, lạnh lẽo hai con mắt nhìn quét ở bốn phía. Lúc này học viện không biết tổn rơi xuống bao nhiêu người. Những này bi thảm tao ngộ đều là do hắn mà xảy ra. Ta đã sai qua một lần, ta tuyệt sẽ không bỏ qua lần thứ hai. Lạnh lẽo âm thanh, để thiên địa khí ôn chợt giảm xuống, rất nhiều người đều sợ hãi, cảm giác một tôn sát thần đi ra. Ha ha ha, đạo ngươi quả thực càn rỡ, lại dám ngông nghênh giết đi vào, ngươi chính là ở chịu chết. Trong thiên địa này đi ra từng vị tu hành nhân vật đáng sợ, ở thoát thai cảnh yết tạo kỳ cao, hơi một tí đều là đỉnh phong nhân vật. Bọn họ đem đạo lăng bọn họ tầng tầng vây chặt đứng dậy. Ngươi tu hành là rất mạnh, chính là không biết có thể ở chúng ta những người này trong tay kiên trì bao lâu. Giết chúng ta võ điện nhiều người như vậy, hôm nay chính là ngươi đền mạng ngày. Võ điện cao thủ đều đang cười lạnh, bọn họ lấy ra bảo vật, có người lấy ra thần thông, chuẩn bị đem đạo đánh giết ở chỗ này. Tôn Hướng Sơn sắc mặt khó coi, những người này hơi một tí đều có thoát thai cảnh tuyệt đỉnh sức chiến đấu, hơn nữa nhân số rất nhiều, dù cho là hắn vừa đối mặt đều sẽ bị chấn thương. Ầm ầm ầm, võ điện người căn bản không cho đạo lăng cơ hội thở lấy hơi, ấp ủ đã lâu sát sinh đại thuật chớp mắt đánh ra, dâng trào thần băng nghịch loạn thiên địa, hết mức hướng về con đường phía trước bạo phát. Ở trong này chen lẫn từng vị khí tức mạnh mẽ sát khí, treo ở trên bầu trời, đều là hướng về con đường phía trước cái bóng đánh rơi xuống. Chỉ bằng các ngươi cũng xứng giết ta? Đạo lăng chấn hống, không cái gì có thể nói hắn. Hắn trực tiếp lấy ra đoạn kiếm đánh giết mà tới. Hiện tại toàn bộ học viện đâu đâu cũng có kẻ địch, bọn họ không muốn lãng phí thời gian. Đạo lăng càng là không có chút nào nghĩ lãng phí thời gian. Thiên địa rung động, rất nhiều linh sơn đều sụp đổ, Đây là một vầng treo thô to kiếm khí màu vàng óng. Xem ra tựa hồ là tinh hà giống như vậy. Ép khắp toàn bộ thiên địa. Giết. Đạo lăng thét dài. Đoạn kiếm nộ ý mà đến. Thô to kiếm khí màu vàng óng không biết đánh nát bao nhiêu tôn đồ vật. Bất kỳ sát sinh đại thuật đều bị sống sờ sờ đánh nổ. Một cái màu vàng cái bóng chìm nổi ở trong thiên địa. Hắn khí thôn sơn hà, hô hấp khắp nơi đều đang run rẩy, người xung quanh vì vậy mà run rẩy. A, tại chỗ có mấy chục người ở kêu thảm thiết, trực tiếp bị kiếm khí màu vàng óng chém ngang hông, huyết dịch ở phun mạnh, khó có thể chịu đựng loại này ánh kiếm mani, cái này đoạn kiếm làm sao sẽ như vậy cường. Có người phát ra run rẩy âm thanh. Loại này cấp số bảo vật, có cổ chi trọng khí phong thái. Ở trong hư không cùng Tôn Nguyên Hóa chiến đấu võ điện vương. Làm thấy cảnh này sắc mặt của hắn khó coi xuống. Gầm thét nói, võ điện người đều cho ta đi giết tên tiểu súc sinh này. Hắn ở cường cũng kinh không lên chiến thuật biển người. Tiếng hét này hống chấn động toàn bộ học viện. Rất nhiều cao thủ chớp mắt bạo xung mà đến, muốn liên hợp lại cùng nhau chấn áp đạo. Nhân số quá nhiều, hàng trăm hàng ngàn, mỗi một người đều phi thường mạnh mẽ, tụ hợp lại một nơi tuyệt đối có thể chấn áp cường địch. Mà học viện bên này, vừa mới bắt đầu cũng là liên tiếp rút lui, tổn lạc rất nhiều đệ tử. Hiện tại đạo đến rồi cho bọn họ giảm bớt rất nhiều áp lực. Sau đó Diệp Vận cũng tới, cùng học viện đệ tử tạo thành Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Từ từ đứng lại cước, võ điện người đều đi rồi. Bọn họ muốn vây công đại sư huynh, có đệ tử giống to. Chúng ta nhanh đi giúp đại sư huynh, mọi người không cần loạn. Diệp Vận trầm quát một tiếng, các ngươi không muốn là đại sư huynh bận tâm, hắn không như vậy yếu. Trước tiên theo ta đi, đem thanh tộc người đánh rơi khỏi, đúng, giết thanh tộc bang này cẩu vật, huynh đệ ta sẽ chết ở thanh tộc trong tay. Có học viện đệ tử ánh mắt đỏ như máu, giết a, chặt thanh tộc bang này cẩu vật, thiên địa run run, chòm sao lực lượng hạ xuống, đây là Chu Thiên Tinh đấu đại trận tổ hợp lại với nhau. Như một tôn tuyệt thế mãnh thú ép hướng về thanh tộc trong đám người. Toàn bộ học viện đều biến thành một cái to lớn chiến trường. Lúc này võ điện trong đám người toàn bộ đều là hướng về một cái bóng bạo xung. Người còn chưa từng đến, đáng sợ sát khí đã nộ cuốn tới. Tình cảnh phi thường kinh sợ. Đạo lăng bốn phía đều biến thành một cái khu không người. Không ai có thể sống chạy đi. Trong tay hắn đoạn kiếm đang chảy máu. Hôm nay liền đại khai sát giới. Đầy đất thi thể. Để đạo lăng trong lòng đau buồn. Nằm xuống người có rất nhiều đều là học viện đệ tử. Hắn trong lúc nhất thời phát điên nộ. Mở thanh giống to. Đều cút cho ta lại đây lãnh cái chết. Oanh. Toàn bộ đoạn kiếm đều thiêu đốt. Ông ánh lóa mắt. Nặng nề như núi, ép chân không nổ tung. Chiêu kiếm này chém đi ra ngoài, rọi sáng thập phương thiên địa, như một vòng màu vàng thái dương đi ngang trời. Chiêu kiếm này chém đi ra ngoài, thật đáng sợ, kiếm khí màu vàng óng như là một ngọn núi lớn. Dị tượng lộ ra, đều có mặt trời đỏ ở treo lơ lửng. Ầm ầm ầm. Toàn bộ học viện đều bao phủ một tầng tài năng tuyệt thế chi khí. Thiên địa xuất hiện răng rắc thần âm. Có từng tòa núi lớn không chịu nổi. Bắt đầu đổ nát. Từng cái đen thui khe lớn sinh ra. Khốc liệt không gì sánh được. Mỗi một cái khe lớn đều ở thu gặt người sinh mệnh. Nhằng nhịt khắp nơi vài bên trong. A, mưa máu cuồng phi. Không biết bao nhiêu người đẫm máu, trong lúc nhất thời máu nhuộm thiên địa, bên ngoài người vây xem, bị cốt phát lạnh, run lẩy bẩy. nhìn thấy một tôn sát thần đứng sừng sững ở trong thiên địa, ở đại khai sát giới. Đạo, ngươi thật là ác độc, dĩ nhiên giết nhiều người như vậy. Võ điện cao thủ đang phát run, chuyện này quả thật là một đời thiếu niên chí tôn, ở cùng cảnh giới không người là đối thủ của hắn, dẫn người công đánh học viện chúng ta, lại nói ta giết quá nhiều người, cút cho ta. Đạo lăng hoành sung mà đến, bàn tay rung động, chấn mấy người này chia năm xẻ bảy, đều chết đi cho ta. Hắn căn bản chưa từng lưu thủ, ở bên trong đại khai sát giới, giết đám này khu vực đều máu chảy thành sông. Bên ngoài người vây xem đang phát run, nhìn thấy chí tôn giận dữ, Bách Lý chảy máu khủng bố tình cảnh. Đại sư huynh quá mạnh mẽ, học viện đệ tử đều hò hét đứng dậy, nhìn thấy thắng lợi ánh rạng đông. Cảm giác lấy đại sư huynh sức chiến đấu ở đây không người là hợp lại chi địch. Học viện trưởng lão đều kích động, cũng không nghĩ tới lúc này mới thời gian 2 năm không gặp, đạo lăng đã đáng sợ như vậy, sức chiến đấu đã vượt qua bọn họ. Toàn bộ tinh thần học viện đều bao phủ ngập trời huyết quang. Lúc trước vẫn là nghiêng về một phía, từ khi đạo giết vào trong, ở bên trong nếu như chỗ không người, triệt để chuyển về tình thế. Hê hê, này vừa mới bắt đầu, các ngươi lấy làm kết thúc à? Cao hứng không khỏi cũng quá sớm. Mông lung xương máu trong thiên địa, đi ra một đám người, sợi tóc bay lượn, mang theo một loại sát khí lạnh lẽo, tổ hợp lại với nhau, tựa hồ một tôn hồng hoang mạnh thú dáng thế. Đám người kia mặc áo đen, áo bào trên thêu một cái giết tự, xem ra dữ tợn không gì sánh được, là màu máu giết tự. Tình cảnh này để ngoại giới người đều sợ hãi, nhận ra đám người kia lai lịch, dĩ nhiên là võ điện ám sát điện người, có chút ở phát hưu. Đây là một cái cực kỳ khủng bố thế lực, đều là do sát thủ tạo thành. Đã từng ám sát quá vương đạo cường giả, hơn nữa thành công, tin tức này đã từng chấn huyền vực đều bạo phát động tĩnh rất lớn. Bọn họ đều là võ điện tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, toàn bộ đều là sát thủ, tinh thông ám sát chi đạo, nắm giữ đại sát khí. Hết chương.